Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, ta là tối cường. Mênh mông đại nhật, hạ xuống mặt đất, tựa như có thể đem thương khung đốt sạch, biển cát thiêu khô, đem mặt đất hóa thành đất khô cằn. Giờ học bên ngoài sách www.kyshu.org, vô cùng vô tận uy năng. Tứ vô kỵ đạn thả ra, Lorin cùng dâu trắng đứng chỗ, là bản bộ quảng trường hàng trước nhất, sắt thép dưới thành tường. Vào giờ phút này, nơi này hóa thành một mảnh cấm khu, nóng rực mà kinh khủng hỏa diễm chi lực bao phủ, đốt tịch vạn vật, đồng thời còn có hừng hực ánh sáng, xuyên thấu mà ra, chiếu sáng thế giới. Bất quá, mặt đất chi, thỉnh thoảng truyền tới lực chấn động. Cũng để cho mọi người minh bạch, thế giới mạnh nhất nam nhân, đang chống lại lấy, giờ khác này, cho dù là cấp độ truyền thuyết Gap Sengoku, Kim Sư Tử Rayleigh đám người, đều khó quan chắc bên trong chiến đấu, chỉ có thể bằng cảm giác suy đoán. Nhưng, tất cả mọi người đều biết rõ, cũng nhìn ra được, vị kia, thế giới mạnh nhất nam nhân, bị áp chế tại hạ phong, thậm chí... tựa hồ sau một khắc liền muốn thất bại. Ta ngày, cuối cùng là lực lượng gì? Kim Sư Tử Siki bị một màn này hoàn toàn rung động. Mặt lộ ra hoảng sợ đến mức tận cùng thần sắc. Hắn là cái thời đại đỉnh phong một trong. Quát hoàn vũ, hùng thị bát phương. Hắn từng cùng hải tặc vương Roger tranh phong. Ngả đặc quân hải chiến thiếu chút nữa đánh ngã Roger băng hải tặc. Sau đó còn dám cá nhân xông hải quân bản bộ, lực chiến Gap Sengoku 3 ngày 3 đêm, đem nửa bản bộ đều hủy diệt. Có thể cho dù là hắn, đều không thể không làm cho này ngày mà rung động, thậm chí còn kinh sợ. Hắn có thể cảm giác được, kia vòng thái dương, có đưa hắn lực lượng hủy diệt. Gap Sengoku 2 người cũng chấn động theo, chưa từng thấy qua đáng sợ như vậy lửa cháy. Mấy như thái dương như vậy hừng hực, bọn họ thậm chí cảm thấy, cái này thái dương bộc phát ra, có thể đem chọn cái bản bộ thiêu khô sạch, khục khục, ta cảm thấy, ta hẳn chạy ra, mắt nhìn bên người lâm vào trạng thái đờ đẫn Kizaru, Minh Vương Rayleigh cân nhắc lại, ánh mắt khắp nơi loạn phiêu, ngọn lửa này, nham thạch thật có thể ngăn cản sao, vẫn cho là nham thạch áp chế hỏa diễm Akainu. Đều suy nghĩ sâu xa lên. A la á, ta cảm giác muốn hòa tan. Aokiji cách xa nhất, hắn có thể cảm giác được. Trong cơ thể đóng băng lực, đều dường như muốn hòa tan. Là cái này, thần thoại lực lượng sao? Mắt ưng nắm hắc đao. Ngày xưa lạnh lẽo chuôi kiếm, nhưng không cách nào mang cho hắn một chút lạnh lẽo. Thực chất, cũng liền những thứ này cường giả đỉnh phong, còn có thể làm ra phản ứng. Còn lại hải quân, cho dù là bản bộ trung tướng, hải tặc, cho dù là cấp đội trưởng cường giả, đều lâm vào cực hạn trong rung động, tâm thần trống rỗng, yếu hơn một chút, thậm chí đều cảm giác được hoa mắt choáng váng đầu, dường như muốn khô cạn mà chết, cảm thụ biên độ càng phát ra nhỏ lực chấn động. Marco, Zozu các loại, chờ, các đội trưởng, đều là khàn cả giọng kêu một tiếng. Cha! Marco cường đỡ lấy bỏng mắt ánh sáng, định thấy rõ ràng bên trong xảy ra cái gì, đồng thời đem Haki quan sát thúc giục đến mức tận cùng. Đáng tiếc, giờ phút này ngay cả cấp độ truyền thiết cường giả, đều không cách nào quan trắc, chớ đừng nhắc tới bọn họ. Kinh khủng kia hỏa diễm chi lực, phảng phất hóa thành một mảnh mất đi lĩnh vực, ngay cả Haki quan sát đều mất đi hiệu dụng. Không người nào có thể thấy dâu trắng cùng Lorin thân ảnh. Hai người thân ảnh bị càng phát ra hừng hực hỏa diễm bao phủ. Phóng tầm mắt nhìn tới. Đủ để chứa 10 vạn người bản bộ quảng trường. Cùng với cập bến mấy trăm chiếc quân hạm bến cảng. Đều tại kia vòng dưới thái dương. Tỏ ra nhỏ bé. Dần dần, hào quang rốt cuộc bắt đầu yếu bớt. Cổ này làm người ta thật là muốn chết nóng bỏng. Cũng bắt đầu biến mất. Nếu không phải chiến trường này căn bản không có người yếu, sợ rằng đều sẽ có người bị này cổ hơi nóng trực tiếp nóng chết. Nhưng dù cho như thế, một chút yếu hơn hải quân, cũng lâm vào thoát nước. mất đi chiến lực, nhưng tất cả mọi người đều là gắt gao nhìn chằm chằm ánh sáng dần dần biến mất trong sân giữa. Kết quả thế nào? Tại vô số người khẩn trương nhìn kỹ trong sân, tình huống rốt cuộc hiện ra, dâu trắng như cũ đứng ở nơi đó, tựa hồ không người có thể để cho hắn ngã xuống, nhưng dâu trắng quần áo lại dĩ nhiên thiêu hủy hầu như không còn, giống như núi thân hình, khắp nơi đều là bị phỏng dấu vết, hiện lên mùi thịt, khụ, chấm ngoặc kép, dâu trắng nắm chỉ còn lại nửa đoạn đao cái, đột nhiên ho khan kịch liệt dưới, phun ra một đoàn đỏ tươi phảng phất đang cháy huyết dịch. Máu tươi này còn chưa rơi xuống đất, lại hóa thành cho bụi. Thấy dâu trắng hộc máu, xa xa Marco đám người nhất thời kinh hãi, lại cũng cố không được còn lại, liền vội vàng vọt tới. Đài cao thác, càng là bộc phát ra cực hạn đau buồn tiếng gào. Cha, cha, giờ khắc này, băng hải tặc dâu trắng tất cả mọi người đều gấp, đôi mắt phiếm hồng. Một bên khác, Lauren bình tĩnh mà đứng, trừ trong con người ánh sáng có chút ảm đạm ở ngoài, ngay cả một thân hải quân chế phục cũng còn duy trì chỉnh tề. Chính nghĩa đại huy bay phất phới, hai người tương đối, thắng bại tự đánh giá. Nếu không phải dâu trắng nửa giác tỉnh dưới trạng thái lực chấn động, không chỉ có mạnh mẽ, lại giờ nào khác nào cũng đang bùng nổ, gần như là một loại rãnh trời như vậy phòng ngự. Kia hỏa diễm chi lực đã sớm đem dâu trắng nóng không có, nhưng dù cho như thế, kia hỏa diễm chi lực xâm nhập cũng để cho dâu trắng chịu hơi nặng thương. Cái này chính là hỏa phượng giác tỉnh, cũng cho đòi chi hạ xuống nhất lực lượng kinh khủng. Người thời đại đi qua, dâu trắng Lauren đến đứng ở nơi đó, thân tản mát ra quân lâm thiên hạ khí thế, bá tuyệt hoàn vũ, nhàn nhạt kim mang hiện lên hắn bên ngoài thân, cả người giống như bị thái dương bao phủ, giống như thần linh như vậy. Khục khục, bao nhiêu năm, tựa hồ thật lâu không có bị thương. Dâu trắng cứ việc đem lực chấn động thúc dục đến cực hạn, thậm chí hiển lộ ra cái thời đại này còn chưa bao giờ dùng qua tối cường chi lực, nhưng vẫn cũ bị hỏa diễm trước thiêu thân thể, thậm chí xâm nhập trong cơ thể. Cũng chỉ hắn khí lực Haki cực kỳ mạnh mẽ mới có thể chịu đựng. Dâu trắng hiển nhiên không nghĩ tới Lauren vậy mà có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy một đòn. Dù là năm đó Kim Sư Tử cùng với Roger đều chênh lệch khá xa, hắn thậm chí cảm thấy dù là lúc này hắn lại tuổi trẻ 10 tuổi, ở vào thật sự thời đỉnh cao, cũng khó mà chống lại cái này mấy nếu diệt thế kinh khủng hỏa diễm. Trận này mạnh nhất cùng thần thoại trong lúc đó chiến đấu, hoặc có lẽ là quyết ra mạnh nhất chiến đấu, đến đây cuối cùng kết thúc. Chính nghĩa tất thắng, thần thoại Lauren, Lauren đại nhân là mạnh nhất. Sở hữu hải quân đều cuồng nhiệt, lộ ra vô cùng vẻ sùng kính. Nóng nảy trào dâng tiếng hoan hô thậm chí đều truyền tới bến cảng bên ngoài. Kinh khủng kia bầu không khí, tựa hồ nhìn liền phát sóng trực tiếp mọi người cũng có thể chân thiết cảm nhận được. Giờ khắc này, xem các hải tặc đều yên lặng, mà các bình dân cũng đều đi theo hoan hô lên. Hải tặc, tại tuyệt đại đa số người trong mắt, không thể nghi ngờ là gian ác, mà tứ hoàng dâu trắng, không thể nghi ngờ là hải tặc đầu lĩnh, thậm chí là thế giới mạnh nhất hải tặc, lúc này thua ở hải quân trong tay, tự nhiên để cho vô số người trở nên phấn chấn, tựa hồ thấy gian ác hải tặc tiêu đi thự quang. Nhưng vào lúc này, lại thấy tay kia cầm đao cái dâu trắng đột nhiên thản nhiên nói: thua, lại thua, có thể trận này chiến tranh lão tử thắng a. Kho lạp lạp lạp, chấm ngoặc kép, tiếng cười phóng khoáng, không nói ra tự nhiên. Tựa hồ căn bản không để ý mạnh nhất tên, con của hắn môn, nhà hắn, mới là dâu trắng coi trọng nhất a. Lauren nhướng mày một cái, cơ hồ liền sau đó một khắc, phía sau truyền tới ầm một tiếng vang thật lớn. Liền thấy kia to lớn tử hình đài, đột nhiên nghiêng về sụp đổ, đập xuống trên đất, văng lên đầy trời bụi mù. Tại chỗ có người muốn rách cả mí mắt nhìn kỹ, một đạo thân ảnh biến hóa cắt mà bao phủ mà qua, mang theo lấy Rex cùng với Thát, ra bên ngoài chạy trốn. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Tất cả mọi người, tất cả nhân viên, lập tức ra tay, trở lại tân thế giới. Dâu trắng cười lớn, nắm quả đấm hướng. Hắn cho dù không địch lại Lauren, nhưng ngăn chặn Lauren, vẫn là không có vấn đề. Tất cả nhân viên, ngăn cản Crocodile, thấy như vậy một màn. Sengoku nhất thời giận dữ, vừa định ra tay, lại bị Marco cùng Ino ngăn lại. Mạnh nhất cuộc chiến, kết thúc, trận này từ trước tới nay nhất rộng lớn chiến tranh, vẫn còn chưa kết thúc. Chỗ tối, vậy mà thắng, cái này có thể khó giải quyết. Nam tử tóc đỏ, cũng tức là chính phủ thế giới đặc phái viên, không thủ lĩnh, Mona liếm liếm môi, lộ ra một chút vẻ kiêng kỵ. Bất quá, hai vị kia, chắc mau tới đi, vừa nói, hắn nhìn về phía xa xa mặt biển. Nhất phái ung dung thế, thân là quân cách mạnh Lauren, thậm chí so tứ hoàng, còn muốn cho chính phủ thế giới kiêng kỵ, tuyệt đối ở vào thứ nhất diệt trừ hàng ngũ. Nếu trận chiến này kết quả truyền ra, Lauren trọng lượng, thậm chí có thể so với vị kia thế giới hung ác nhất tội phạm Monkey Dragon, còn muốn nặng nề vô số. Ở nơi này tôn trọng cường giả thế giới, không người nào dám khinh thường mạnh nhất lực hiệu triệu. Bức bản sách vở do thu góp sửa sang lại, đẹp mắt sách vở phỏng vấn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.